chưa có ai từng thấy một loại bình nào lại như vậy. Miệng bình tròn nhỏ, đúc dày, cổ bình mỏng, chạm khắc hình họa tinh xảo, nhưng muốn nói đến mỹ quan cực phẩm thì còn thua xa. Tổng thể tuy mới lạ sáng tạo, thu hút ánh nhìn, nhưng ngoài cảm giác khiến người ta mò quái dị thì cũng không có gì đặc sắc. Hạ Vân Hàn nhìn vật nho nhỏ đặt trên bàn, càng không hiểu nổi ý định của Phạm gia là gì. Lúc này Phạm Thần giật vỗ vai hắn một cái, gật đầu cười cười, Hạ Vân Hàn thêm không biết thế nào. Lãng Đình đại nhân lộ ra thần sắc nghi hoặc, nhíu mày một cái, thần hiên bước lên phía trước. Bẩm, đại nhân, món đồ này là vẫn chưa hoàn hảo, vẫn còn thiếu một bộ phận nữa. Xin đại nhân cho phép tại hạ bổ sung đầy đủ. Ồ, Lãng Đình nghi hoặc, vật phẩm phải đợi tới tận bây giờ để hoàn thành thì chắc chắn có huyền cơ. Được, ngươi có thuận tay, thần hiên thi lễ với Lãng Đình, nhìn về phía Hình Lâm, thỉnh hình hộ vệ đem bình sứ vừa rồi Hạ công tử vừa trình lên mang trở lại. Hạ Vân Hàn nhất thời nhíu mày, Hạ Vân Phỉ ngồi cạnh hắn kéo tay đại ca, thấp giọng nói, ca ca, chuyện huynh làm muội đã biết, huynh nhất định không được uy hiếp Hình Lâm, một lát mà kệ Phạm nhị công tử nói gì, huynh đều phải thuận theo, bằng không Hạ gia chúng ta thật sự xong đời rồi. Hạ Vân Hàn kinh hãi, ngại xung quanh đông người, hắn không thể phát tác đành đè nén thanh âm. Muội, muội và Phạm gia cấu kết với nhau. Ca ca, đây là nhượng bộ lớn nhất Phạm thần hiên có thể làm ra rồi. Bằng không nếu hắn báo quan thì chúng ta sẽ thế nào? Hạ Vân Phỉ ngưng trọng nhìn về phía Hạ Vân Hàn, ân oán giữa Phạm gia cùng chúng ta nên xóa bỏ được rồi. Huynh thật sự định chọc tức chết phụ thân. Ta, Hạ Vân Hàn không có gì ngoài phẫn nộ, cảm xúc nhất thời dâng lên. Trong lòng con có mơ hồ sợ hãi, Phạm thần hiên rốt cuộc muốn như thế nào, cơ đồ của Hạ gia thật sự bị hủy dưới tay Hạ Vân Hàn hắn hay sao? Hình Lâm đứng im bất động, đợi mệnh lệnh của Lãng Đình. Lãng Đình nhìn về phía thần hiên, vật phẩm của Phạm gia có liên hệ gì với vật phẩm của Hạ gia sao? Hồi bẩm đại nhân, Phạm gia cùng Hạ gia lần này liên hợp nung ra vật phẩm để dự thi. Bình chạm rỗng tráng men ban nãy Hạ công tử trình lên chỉ là một bộ phận của vật phẩm mà thôi. Phối hợp cùng bộ phận ta vừa dâng lên mới trở thành một món đồ hoàn hảo. Lời vừa dứt liền rước lấy không ít ngạc nhiên. Bình sứ tinh xảo kia phối cùng chiếc đĩa hình thù kỳ quái này liền trở thành một kiện đồ sứ sao? Lãng Đình vuốt râu một cái, không để lộ ra quá nhiều kinh ngạc, ra hiệu cho Hình Lâm đem bình sứ tới. Thần hiên liếc mắt nhìn A Vi một cái, lại bẩm báo với Lãng Đình, bất quá món đồ này vẫn phải cần có người hiệp trợ. Rất nhanh sẽ hoàn thành, Lãng Đình gật đầu, A Vi mang theo hộp dụng cụ của thần hiên đi tới phía trước. Nhìn thấy tất cả ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn về phía mình. Đáy lòng có chút lo lắng, lại nhớ tới khi trước nàng cùng ông nội trám sư cũng có không ít người vây xem. Đáy lòng nàng mới thong dong hơn một chút, đến trước bàn mở hộp ra, dựa theo kế hoạch giúp thần hiên một tay. Xung quanh chỉ thấy hai người phối hợp ăn ý, rất nhanh đã nạm thêm một vòng bạc quanh miệng bình sứ. Chuẩn bị thỏa đáng liền đặt chiếc bình quái dị kia vào bên trong. Đến lúc này mọi người kinh sợ phát hiện, bình sứ vốn chỉ sắc xảo vì màu men cùng kỹ thuật đục rỗng lúc này lại trở thành một kiểu dáng vô cùng đặc biệt không gì sánh kịp. Một chút dấu vết trám sư cũng không có, nơi tiếp nối giữa hai bộ phận là vòng bạc uyển chuyển. Khiến cổ bình trở nên hoàn mỹ quá độ, xuyên thấu qua lớp chạm khắc đục rỗng liền có thể nhìn thấy hoa văn của bộ phận bên trong. Khéo léo khiến người ta không thể rời mắt. Thần hiên đem vật phẩm chuyển tới trước mặt Lãng Đình. Đại nhân, mỗi bình hoa nhìn qua đều có những hoa văn riêng. Bên ngoài là một dạng tiểu cành, bên trong lại là tiểu cành khác, nhưng chỉ cần chú ý một chút sẽ phát hiện hai lớp men sứ phối với nhau vừa vặn tạo thành một mỹ cảnh mới. Thỉnh đại nhân xem qua. Lãng Đình đại nhân thật sự không thể rời mắt. Theo chuyển động của thần hiên nhìn tổng thể, phát hiện ra bình sứ thật sự tạo nên một sự phối hợp đặc biệt. Tinh diệu vô cùng, thương gia xung quanh cũng không khỏi tò mò.

Thần Hiên tiễn huynh trưởng rời đi rồi mới chậm rãi trở về phòng. Huynh trưởng của hắn tịch mịch, chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu. Nhưng chính hắn vẫn còn tiểu thê tử ôn nhu mềm mại chờ mình nha. A Vi đang dọn dẹp chăn đệm, bị Thần Hiên kéo vào lòng, ở bên tai nàng trầm giọng nói. Còn gì cứ để lại cho hạ nhân dọn dẹp đi. Hôm nay ta uống hơi say, nàng giúp ta tắm rửa một chút có được không? Cách chương.